Chí Tôn, chương 701, Tứ Đế bao vây tấn công, thần đan nhận chủ, góc truyện audio.com, Nguyệt Xương Vương, là Nguyệt Xương Vương Đại Nhân, thời điểm mấu chốt vẫn là Nguyệt Xương Vương Đại Nhân của Vân Gia chúng ta đáng tin cậy nhất. Nguyệt Xương Vương, sắc mặt cao tầng Vân Gia rất khó coi, bọn họ hạ lệnh giam lỏng Nguyệt Xương Vương, thật không ngờ ở thời khắc quan trọng nhất là Nguyệt Xương Vương động. Thần tiến ra, giữ gìn cục diện, không ngờ nàng là cao thủ chuẩn đế. Lấy Hắc Nguyệt Vương dẫn đầu ba vị vương giả, vẫn phụng mệnh đến trông giữ Nguyệt Xương Vương. Hiện nay biết được thực lực thật sự của Nguyệt Xương Vương, bọn họ ba người đều toát mồ hôi lạnh. Mẫu thân, Sở Vân cũng giật mình, căn cứ vào thông tin của hắn, chắc Nguyệt Xương Vương chỉ có thể là cường giả vương cấp đỉnh phong. Thật không ngờ Nguyệt Xương Vương gây cho hắn một tin vui lớn như vậy. Không ngờ nàng là chuẩn đế và vương cấp đỉnh phong là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một bên là vương giả trong vương giả, nhưng vẫn là vương. Một bên đã vượt qua cấp độ của vương, đạt tới cảnh giới đế cấp. Nếu không là Đan Châu đã có đủ tam hoàng ngũ đế, Nguyệt Xương Vương đã sớm thành đế. Không ngờ là chuẩn đế. Biểu tình của Ức Đan Hầu kẻ nằm vùng của Quỷ Châu, đầy tuyệt vọng nằm vùng trên mặt. Dòng sông ánh trăng sông cuồn cuộn đến, cuốn sạch thiên hạ càn quét non sông. Sau mấy hiệp bao phủ những người này một lưới bắt hết. Trong nháy mắt cuộc tập kích bất ngờ do những người Quỷ Châu nằm vùng đã hoàn toàn thất bại. Vì sự xuất hiện của Nguyệt Xương Vương, cục diện đã có kết quả hoàn toàn ngược lại. Nguyệt Xương Vương, Nguyệt Xương Vương, sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, trong Bạch Ngọc Thành phát ra tiếng hò hét như sơn hô sóng gầm. Mọi người ngước mắt nhìn về phía Nguyệt Xương Vương trên trời cao, như nhìn một nữ thần. Nguyệt Xương Vương mạnh mẽ, cứng rắn, giống như một liều thuốc an thần mạnh đối với mọi người. Sự bối rối đã biến mất, thay vào đó chính là sĩ khí đại trấn. U hồn quái, hủ thi giáp trùng, thạch tượng quỷ cũng không còn đáng sợ nữa. Mọi người bắt đầu phấn chấn tinh thần, chỉ huy yêu vật ổn định đầu trận tuyến, tạo thành một nhóm chiến tuyến. Vì luyện thành đệ nhị linh quang đan, Vân Gia đã sớm chuẩn bị từ rất nhiều năm trước, hao phí vô số tâm huyết. Trong Bạch Ngọc Thành trong vốn đã phòng ngự rất nghiêm ngặt, chỉ vì vừa rồi gặp công kích bất chợt, mọi người bối rối mới khiến cục diện trở nên nguy ngập như vậy. Hiện nay Nguyệt Xương Vương cố gắng xoay chuyển tình thế, như định hải thần châm, trấn thủ trung tâm. Mọi người như được cổ vũ, đều chiến đấu hăng hái, lập tức khống chế được cục diện, thế tấn công như thủy triều dâng lên của những yêu vật này đã bị ngăn chặn lại. Sở Vân lặng lẽ lẩn vào đám người tiến về hướng trung tâm. Nhưng đúng lúc này, một linh áp đế cấp chân chính từ phía xa phát mạnh ra, lập tức dâng lên khí thế nuốt núi sông Nhật Nguyệt ùn ùn kéo đến, quét ngang toàn bộ Bạch Ngọc Thành. Trong phút chốc tất cả mọi người cảm giác như có một ngọn núi vô danh thật lớn, đè nặng trong lòng mình. Phần lớn mọi người kêu lên một tiếng đau đớn, ngã quỵ xuống, bất tỉnh nhân sự. Thoáng cái, trong đám người dày đặc vừa rồi tạo ra chiến tuyến nghiêm ngặt trong Bạch Ngọc Thành, chỉ còn lại có hơn 10 người còn đứng thẳng. Đại đế, cường giả đế cấp chân chính, phần lớn mọi người ngã. Góc truyện audio.com, trái ngã phải, sắc mặt tái nhợt, tất cả đều kinh hãi. Không ngờ có đại đế đến cướp đoạt đệ nhị linh quang đan. Xong, thế này thì hoàn toàn xong. Gia chủ Vân Gia đã đánh mất ý chí chiến đấu. Chuẩn đế cấp đã có thể trực tiếp giết chết vương cấp trong giây lát. Hiện tại, đối mặt với đại đế chân chính, cho dù toàn bộ Vân Gia đều xông lên cũng chỉ có thể là thất bại, không có khả năng thứ hai. Trừ phi là lão tổ của Vân Gia, vẫn như thần long thấy đầu không thấy đuôi Vân Đế ra tay. Theo đạo linh áp đế cấp này, một thân ảnh giống như ma thần xuất hiện từ phía xa. Toàn thân mặc hắc bào, mang theo mặt nạ, dạ đế thì ra là ngươi. Khi linh áp vừa phát nổ, Sở Vân lập tức nhạy bén ẩn thân, che giấu linh áp lui vào một góc bí mật. Hiện nay nhìn trộm thân ảnh này, hắn lập tức xác định không thể nghi ngờ đối phương chính là dạ đế. Quả thực đệ nhị linh quang đan này có lực hấp dẫn rất lớn. Ngay cả dạ đế cũng muốn ra tay cướp đoạt. Hả, không đúng, không chỉ là dạ đế. Đang trầm, sắc mặt Sở Vân biến đổi mạnh. Đạo linh áp đế cấp thứ hai, phát nổ ở phía đông Bạch Ngọc Thành. Long ảnh xuất hiện, toàn thân long đế mặc hồng bào, như mặt trời từ từ dâng lên. Dạ đế, chúng ta lại gặp mặt. Đạo linh áp đế cấp thứ ba, phát nổ ở phương Bắc. Lôi đỉnh vạn quân, điện quang kích chợt hiện, một vị nam tử khỏe mạnh, toàn thân mặc trọng giáp, ngang nhiên xuất hiện. Có lôi đế ta ở đây, ngươi còn không thối lui. Đạo linh áp đế cấp thứ tư, phát nổ ở phía nam. Hì hì hì, xem ra đệ nhị linh quang đan thật sự là thứ tốt. Hôm nay hương đế ta cũng đến tham dự náo nhiệt, một thân ảnh xinh đẹp chiếm một phương, ngang hàng với dạ đế, long đế và lôi đế. Đây là một nữ đại đế, Toàn thân nàng mặc xiêm y tiên diễm, thân thể mềm mại non mịn như tuyết. Trăm hoa rực rỡ, bay lượn quanh thân thể của nàng. Nụ cười đáng yêu cũng tản mát ra một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bốn vị đại đế, thấy cảnh tượng như vậy, trong chớp mắt gia chủ Vân gia, hoàn toàn ngất đi. Trong không khí, bốn linh áp đế cấp mạnh mẽ dây dưa lẫn nhau, hình thành cục diện hỗn chiến. Tuy nhiên ai cũng đề phóng người khác, nhất thời cục diện nhất thời giằng co. Sở Vân tiềm tàng ở một nơi bí mật gần đó, thờ ơ lạnh nhạt. Hiện nay thế cục thâm thúy, bốn vị đại đế kiềm chế lẫn nhau. Ngược lại, Bạch Ngọc Thành trở thành nơi an toàn nhất. Dưới tình huống này, thật sự không nên hành động thiếu suy nghĩ. Một khi bị phát hiện, có khả năng vô cùng lớn sẽ khiến cho bốn vị đại đế cùng liên hợp công kích. Đệ nhị linh quang đan, bản đế nhất định phải có. Thế giới tiên nang, mở. Sau khi giằng co một lúc lâu, không thể kiên nhẫn được, Lôi đế dẫn đầu mở rộng tiên nang tuyệt phẩm của hắn. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, tạo thành sóng rung động khuếch tán ra bốn phía. Trong phạm vi sóng gợn, xuất hiện một thế giới sấm sét. Không trung tối sẫm, lôi điện như ngân xà loạn vũ. Mưa to tầm tã, sấm sét nổ vang. Một con yêu thú, yêu thực lôi hệ, như ẩn như hiện ở trong thế giới này. Hương đế, long đế đều biến sắc. Đấu tranh linh áp chỉ là quá trình thăm dò lẫn nhau. Quyết đấu bằng thế giới tiên nang mới là thủ đoạn chân chính của cường giả đế cấp. Tính tình lôi đế táo bạo, không mấy kiên nhẫn, ra tay đầu tiên, rộng mở thế giới tiên nang, muốn hành động thật. Ha ha, nếu lôi đế ngươi có nhã hứng lớn như vậy. gocchuyenaudio.com, tất nhiên ta sẽ phụng bồi tới cùng. Hương đế cười khanh khách, đồng dạng bắt đầu từ từ rộng mở thế giới tiên nang. Thế giới tiên nang của nàng, là chim bay hoa rơi, mùi thơm tràn ngập vô cùng rực rỡ. Khắp nơi đều là muôn hồng nghìn tía cây xanh hoa hồng, mùi hương thoang thoảng. Đấu tranh thăng cấp, mắt thấy sóng hai bên khuếch tán qua đây, long đế, dạ đế cũng không thể không triển khai thế giới tiên nang. Tất nhiên thế giới tiên nang của bọn họ yếu hơn so với lôi đế và hương đế một bậc. Tuy rằng dạ đế sớm đã có tiên nang tuyệt phẩm, nhưng bởi vì thiên ngoại tinh ma kiếp tiên nang của hắn vẫn bị gửi trong quan tài, không phát triển lớn thêm. Sau khi hắn thành công sống lại, chuyển tới Quỷ Châu, dưới sự giúp đỡ của Minh Đế, thế giới tiên nang mới có chút khởi sắc. Hiện nay thành lập được 55 tòa tiên thiên U Minh Thành, trở thành yêu vật mắt trận. Lại di chuyển 3 loại yêu thú đặc biệt của Quỷ Châu là U Hồn Quái, Hù Thi Giáp Trùng, Thạch Tượng Quỷ vào. Hiện nay thế giới được mở ra, mây xám bao phủ không gian, đại địa khô héo, hiện ra những vết nứt nẻ. U hồn quái bay lượn ở trong không trung, thạch tượng quỷ lượn lờ ở trong U Minh Thành, một con hù thi giáp trùng to lớn từ dưới mặt đất chui ra, uy danh hiển hách. Mà thế giới tiên nang long đế cũng rất đặc biệt, 55 tòa tiên thiên long thành hùng vĩ. Không trung là đỏ như ngọn lửa, đại địa hiện ra với hình thái như sa mạc tứ bề báo hiệu bất ổn. Một con yêu thú thuộc loài rồng, lao nhanh ở trong sa mạc bay lượn ở trên trời cao. Rất hiển nhiên, hắn cũng được phía nào đó trợ giúp. Nếu không chỉ bằng chính hắn, sao có thể phát triển thế giới tiên nang có quy mô như vậy? Đây là lần thứ hai Sở Vân thấy thế giới tiên nang của cường giả đế cấp. Lần đầu tiên, hắn thấy thế giới tiên nang của Thanh Đế, Thiết Đế, Bạch Đế. Lúc này, lại là Lôi Đế, Hương Đế, Dạ Đế và Long Đế. Không hề nghi ngờ thế giới tiên nang của mỗi một cường giả đế cấp đều không giống người thường, cực kỳ đặc sắc. Toàn bộ thế giới tiên nang đều có dấu ấn cá nhân của cường giả đế cấp, tính cách đặc thù của bọn họ cũng được thể hiện một cách rõ nét. Sở Vân không khỏi so sánh những thế giới tiên nang này với thế giới tiên nang của mình. Thế giới tiên nang của những cường giả đế cấp đều mang theo tác phong mãnh liệt của bản thân. So với họ mà nói, trong thế giới tiên nang của Sở Vân lại có vẻ có chút trung dung. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, nhưng Sở Vân lại vô cùng hài lòng. Tác phong mãnh liệt thường thường đại biểu cho phương diện cực đoan nào đó. Thế giới của Sở Vân, nhìn như trung dung, không làm người ta chú ý tới một điểm đặc biệt nào, nhưng thật ra lại uyên bác hòa bình nhất. Yêu vật mắt trận của hắn hoàn mỹ. Bởi vậy toàn bộ thế giới đều cấu tạo sự tuần hoàn hoàn thiện. Cẩn thận quan sát so sánh, sẽ phát hiện thế giới tiên nang của Sở Vân bừng bừng sức sống mà thế giới của các đại đế khác không có. Tiềm lực phát triển tuyệt đối sâu sắc phong phú hơn vô số lần so với những thế giới tiên nang khác. Bốn phương đại chiến ầm ầm khai hỏa, ngàn vạn yêu vật ở bốn phía Bạch Ngọc Thành triển khai trận thế. Hào quang đạo pháp như pháo hoa giá rẻ, sáng rực toàn bộ không trung. Chì gãy bay loạn, mưa máu bay là tà, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết âm thanh vang lên rung chuyển đất trời, như muốn xé rách màng tai. Khi cuộc, gocchuyenaudio.com Chiến đang vô cùng kịch liệt, đệ nhị linh quang đan vắt ngang ở trên bầu trời, bỗng nhiên chợt lóe sáng, hóa thành một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác bổ nhào vào trong lòng Nguyệt Xương Vương. Chủ nhân, người ta rất sợ. Trong thời khắc then chốt này, không ngờ đệ nhị linh quang đan chủ động nhận chủ. Nó là thần đan tuyệt phẩm, có được linh quang của mình. Tuy rằng trí tuệ không cao, nhưng khiến nó có năng lực của riêng mình. Mắt thấy nguy hiểm tới gần, đệ nhị linh quang đan e ngại bốn vị đại đế hung thần ác sát. Dựa vào cảm giác trong lòng, nó tìm đến nương tựa trong lòng Nguyệt Xương Vương. Sắc mặt Nguyệt Xương Vương đột biến, lập tức biết không ổn. Nàng rất muốn bỏ đệ nhị linh quang đan ra, nhưng khi nàng thấy tiểu cô nương trong lòng khóc bộ dáng thật đáng thương thời gian, lập tức mềm lòng, không khỏi liên tưởng đến hài tử của mình đã thất lạc nhiều năm. Mà thôi, Nguyệt Xương Vương khẽ thở dài, thu đệ nhị linh quang đan vào tiên nang bên hông, trên mặt hiện ra vẻ kiên nghị. Hả, giao đệ nhị linh quang đan ra, ta sẽ tha chết cho ngươi. Lần này, lập tức chọc vào tổ ong vò vẽ. Dưới sự chỉ huy của tứ đế, đốn đội yêu vật tinh nhuệ lập tức bay về hướng Nguyệt Xương Vương. Nguyệt Xương Vương gặp nguy không loạn, hàn quang trong ánh mắt bắn ra bốn phía. Không ngừng gầy Nguyệt Ngọc Cung, tinh tú hổ bên cạnh cũng ngửa đầu gầm lên. Trong phút chốc một đạo hư ảnh ngân hà rộng lớn hiện ra trên bầu trời Bạch Ngọc Thành. Tinh quang như mũi tên, ngang nhiên hạ xuống. Từng mũi tên cực kỳ tinh chuẩn bắn vào người yêu vật. Da chóc thịt bong, máu tươi gãy xương, kêu lên thảm ngã xuống đất hóa thành yêu tinh. Trong khoảnh khắc xung quanh Nguyệt Xương Vương không còn yêu vật nào. Bốn đội yêu vật tinh nhuệ bị tiêu diệt toàn bộ. Chuẩn đế, thấy Nguyệt Xương Vương công kích xuống, như băng tuyết tan rã, đánh tan đội yêu vật tinh nhuệ, ngoài dạ đế ra, ba đế khác đều co mình lại. Chuẩn đế, thực lực này không giống với vương cấp đỉnh phong, có sự khác biệt về chất. Muốn cướp đoạt một thứ trong tay một chuẩn đế, đối với cường giả hoàng cấp mà nói, là một bữa ăn sáng. Nhưng đối với cường giả đế cấp thì thực sự là một phen phí công vô ích. Nếu thay đổi tình huống, đối phó một chuẩn đế, vẫn có thể làm được. Nhưng người như thế, bốn vị đại đế đều không hẹn cùng nhìn ba người khác sắc mặt đầy nghiêm trọng. Cục diện có chút thâm thúy, đại đế đang kiềm chế lẫn nhau, bài trừ sức mạnh vương cấp đỉnh phong thì không thành vấn đề, nhưng muốn đối phó với một vị chuẩn đế, liền có phần thua xa. Trí tuệ của đế cấp nhanh chóng khiến bốn vị đại đế đều tỉnh táo nhận thức được muốn cướp đoạt được đệ nhị linh quang đan, nhất định phải thu dọn chướng ngại vật từ ba vị đại đế khác, sau đó quay lại đối phó với Nguyệt Xương Vương. Nếu không, dục tốc thì bất đạt. Đều lên cho ta, lôi đế vung tay lên, các loại yêu thú, yêu thực thuộc tính lôi điện thế như nước lũ, đồng thời xông về hướng long đế và dạ đế. Hừ, long đế kêu lên một tiếng, trong thế giới tiên nang bay vút lên một đám hồng liên viêm long, tiếng rồng kêu chợt vang lên, phản công về hướng lôi đế. Cách chương.